Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1820, trợ giúp. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên tạo hóa đỉnh nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Liễu Như Ý mắt thấy toàn bộ quá trình, chấn kinh sau khi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được, Vương Trường Sinh có thể diệt sát Trần Đại Thông, chủ yếu là món kia đỉnh nhỏ màu xanh vẩy ra tới chất lỏng màu đen tương đối lợi hại. Chẳng nhẽ đây chính là Vương Trường Sinh nói tới Minh Nguyệt Chi Thủy. Như thế nhất cái đại sát khí. Liễu tiên tử, chúng ta đi trợ giúp đạo hữu khác. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Liễu Như Ý theo sát phía sau. Một cái thân dài trăm trượng hồng sắc giao long cùng một con quái vật chém giết. Quái vật nửa người trên là nhân, nửa người dưới là nhện. Có tám đầu liêm đao vậy lợi chảo. Toàn thân mọc đầy màu xanh lông tơ. Nhìn mười phần quái dị. Lồng ngực của nó có mấy cái kinh khủng huyết động. Hồng sắc giao long bên ngoài thân vết máu từng đống. Chóc ra mấy chục tấm vảy. Có nhiều chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt. Nó phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Che mất quái vật. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Quái vật kịch liệt giãy giụa. Phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hồng sắc giao long ở trên không một trận xoay quanh không chừng. Từ trên cao đáp xuống. Thẳng đến quái vật mà đi. Nhất đạo quái dị trí cực tiếng gào thét vang lên. Hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn. Một cỗ vàng mịt mờ sóng âm quét sạch mà xuất, đón lấy hồng sắc giao long. Đúng lúc này, nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Nhất đạo lam vũ lất phất sóng âm bay vụt mà đến. Tiến lên đón, lam sắc sóng âm cùng kim sắc sóng âm chạm vào nhau. Nhao nhao đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Phương viên trăm dặm mấy chục tòa sơn phong bị cường đại khí lãng chấn vỡ. Hóa thành đầy trời bụi mù. Đất đá băng liệt. Đại thụ che trời nhổ tận gốc. Quái vật nhướng mày. Lại là nhất đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên. Nhất đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất. Thẳng đến quái vật mà tới. Quái vật liêm đao vậy lợi chảo hướng phía trước chặn lại. Cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, lập tức bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, nó còn chưa rơi xuống đất, lại là nhất đạo tiếng long ngâm vang lên. Nhất đạo cường đại hơn lam sắc sóng âm cuốn tới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng phía trên Thanh Liên pháp tỏa. Cửu dao cổ bày ra trước mặt Vương Trường Sinh. Song quyền của hắn không ngừng nện ở cửu dao cổ mặt trống thượng diện. Nhất đạo đạo tiếng long ngâm vang lên. Một cỗ lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Đón lấy đối diện. Liễu Như Ý khống chế bốn thanh hơi nước mông mông phi kiếm ở trên không bay múa không chừng. Từng đợt chói tai tiếng kiếm reo vang lên. Một đoàn bạch sắc đám mây bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Bao trùm phương viên trăm dặm. Bạch sắc đám mây kịch liệt lan lộn về sau. Hạ lên mưa to. Giọt mưa nhất cái mơ hồ, hóa thành một đạo đạo lam sắc kiếm khí, thẳng đến quái vật mà đi, lập tức gia tăng ba vị địch nhân, quái vật áp lực gia tăng mãnh liệt, nó há mồm phun ra một vệt kim quang, hóa thành một chương kín không kẽ hở kim sắc mạng nhện. Chống tại đỉnh đầu, dày đặc lam sắc kiếm khí lần lượt bổ vào kim sắc mạng nhện thượng diện. Truyền ra, đinh đinh, trầm đục. Hỏa hoa văng khắp nơi, nhất đạo đạo lam sắc sóng âm cuốn tới, quái vật không dám khinh thường, phun ra nhất đạo kim sắc sóng âm nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, kim lam hai đạo sóng âm chạm vào nhau, nhao nhao đồng quy vu tận, tiếng long ngâm không ngừng, nhất đạo đạo lam sắc sóng âm cuốn tới, sinh sôi không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận, ngay từ đầu. Quái vật còn có thể ngăn cản. Bất quá lam sắc sóng âm cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Đạo thứ 8 tiếng long ngâm vang lên qua đi. Nhất đạo càng lớn lam sắc sóng âm cuốn tới. Những nơi đi qua, Hư không chấn động vặn vẹo, tựa hồ muốn sụp đổ. Quái vật ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiêng dè, lần nữa phun ra một cỗ kim sắc sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Lần này, kim sắc sóng âm như cùng giấy mỏng, một kích liền tan nát. Lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua quái vật thân thể. Quái vật sắc mặt lập tức chuyển thành màu gan heo, phun ra một miệng lớn máu tươi. Nó cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nứt thể mà xuất. Thống khổ khó nhịn, không trung truyền đến một trận kinh người sóng nhiệt. Một viên to lớn vô cùng xích sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác nện ở trên người của nó. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xích sắc hỏa cầu vỡ ra, phương viên hơn 10 dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa. Sóng nhiệt kinh người, một lát sau, hỏa diễm tán đi, hiện ra Long Hàm Cơ thân ảnh. Nàng bên ngoài thân vết máu từng đống, sắc mặt tái nhợt, ma tộc nhục thân quá mạnh, không so nàng kém bao nhiêu. Nếu không phải Vương Trường Sinh ba người trợ giúp, nàng muốn giết chết đối phương cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cảm ơn, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Liễu Tiên Tử, Long Hàm Cơ cảm ơn đạo. Tiện tay mà thôi mà thôi. Chúng ta nhanh đi giúp cái khác nhân đi. Sớm một chút giải quyết ma tộc, Vương Trường Sinh thúc giục nói. Hắn pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên pháp tọa hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi. Liễu Như Ý theo sát phía sau. Ti Đồ Mị đang cùng Công Tôn Ưởng đấu pháp. Công Tôn Ưởng khống chế 36 cán linh quang lòe lòe cờ phướn, công kích Ti Đồ Mị. Mỗi một cán cờ phướn mặt cờ thượng thêu lên bất đồng yêu thú đồ án. Một cái thân dài trăm trượng giao long ở trên không bay múa không chừng. Giao long có hai cái đầu, một viên bạch sắc, một viên hồng sắc. Đây là một đầu ngũ giai yêu thú băng hỏa giao, yêu thú tinh hồn chỗ hóa, cũng không phải là bản thể. Đối phó Ti Đồ Mị dư xài. Ti Đồ Mị là lợi dụng chân ma chi khí quán thể phương thức biến thành ma tộc. Nàng năng lực khôi phục tương đối cường, bất quá cùng bản thổ ma tộc so ra, nàng còn là kém xa. Nàng không dám ham chiến, tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hắc sắc bình ngọc, đánh vào nhất đạo pháp quyết. Vô số hắc sắc xa lịch theo bên trong bay ra, ở trên không quay tít một vòng, hóa thành một tên hơn 300 trượng cao hoàng sắc cự nhân. Hoàng sắc cự nhân tay chân thô to, thần sắc chất phác, hiển nhiên là tử vật. Quảng cáo, nàng đổi tu ma công là càn thổ ma công, triệu hoán đi ra càn thổ ma binh. Cái này một môn bí thuật phải dùng thổ thuộc tính ma bảo mới có thể phát huy xuất uy lực lớn nhất. Bất quá ma tộc là theo ma giới đến rơi xuống, không có trợ giúp, nào có dư thừa ma bảo cấp Ti Đồ Mị. Ti Đồ Mị góp nhặt mấy món thổ thuộc tính linh bảo, lợi dụng ma khí ô uế sau sử dụng, uy lực tự nhiên so ra kém ma bảo huyễn hóa ra tới càn thổ ma binh. Điều kiện không được, chỉ có thể thích hợp dùng. Càn thổ ma binh vừa hiện thân, lập tức vung hai nắm đấm công kích băng hỏa giao. Băng hỏa giao phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, đánh vào càn thổ ma binh trên thân. Càn thổ ma binh bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Bất quá rất nhanh, liệt diễm bên trong sáng lên một trận chướng mắt ô quang, toát ra cuồn cuộn ma khí. Xích sắc hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn không thấy. Càn thổ ma binh lông tóc không hư hại. Nó vung hai nắm đấm, đập vào băng hỏa giao trên thân, truyền ra hai đạo trầm đục. Băng hỏa giao thô to long chảo bắt lấy càn thổ ma binh đầu, dùng sức bóp nát, cái đuôi to dài đột nhiên quét qua. Một tiếng vang thật lớn, càn thổ ma binh thân thể nổ bể ra đến, biến thành vô số hắc sắc xa lịch. Ti Đồ Mị chau mày, nàng cải tu công pháp thời gian không dài, tăng thêm thiên hồ giới ma khí không phải đặc biệt tràn đầy, tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Nàng cũng không phải là đối thủ của Công Tôn Ưởng. Công Tôn Ưởng trong thời gian ngắn vậy không làm gì được nàng. Đúng lúc này, Công Tôn Ưởng bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên nhất đạo chướng mắt kim quang. Nhất cái vàng mịt mờ màn sáng trống rỗng hiển hiện. Nhất đạo như ẩn như hiện bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Chính là ma hóa sau Triệu Thắng Khải. Hắn thoát ly chiến đoàn về sau. Tính toán đi trợ giúp Triệu Càn Phong. Đụng phải Ti Đồ Mị cùng Công Tôn Ưởng. Thuận tiện ra tay giúp một cái Ti Đồ Mị. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.